Lưỡng đô ký sự, chương 20, Minh Hiểu, góc truyện audio.com, Hoàng hậu thích Hải Đường nhất, Hải Đường còn gọi thục khách. Minh Hiểu, Cổ Văn, bạn chiến đấu kề vai sát cánh ở đây chỉ tình huynh đệ bằng hữu của Tiêu Thận và Thương Tán. Chuyện thiết huân luyện đan đã khép lại với cái chết của Trùng Vân Tử qua việc lần này, gần đây nhan đảng cũng đã thu liễm mấy phần. Việc kế vị tước vương của Trung Vương cũng đã được giải quyết, con thứ của Duệ Vương thừa kế, phong đất Diệp Châu. Chỉ có một việc duy nhất không được vẹn toàn, ấy là Vương Tử Nguyên, sau đó khi thẳng thắn chất vấn Nhan Tốn ít lâu đã bị tra ra sai phạm, giáng chức tiền đồ quan lộ cũng bị lùi bớt mấy phân. Này đã cuối xuân, một vài địa phương báo về triều đình xin cứu tế thiên tai, còn lại quốc thái dân an. Chấm, thất cảnh, yến kinh sư tử, đá trên núi Trung Sơn, tháp nhạn hồi trong chùa báo quốc, bãi thiêm gia, lăng tướng quân, trường đình mùa tuyết rơi, đê đá sông Lạc Thủy, và vườn hoa xuân nhật của Bất Nhị Trai. Bảy cảnh đẹp này xưa nay được người trong thiên hạ mến mộ không thôi, người yến kinh, hễ có dịp nhàn hạ cũng sẽ ghé qua. Song có hai cảnh mà, lòng muốn tới nhưng thân không thể tới, ấy là trường đình, ngự uyển của Hoàng Thất. Và Bất Nhị Trai, nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào của Đại học sĩ Hàn Lâm Viện Thương Tán. Nơi này chỉ có cao nhân danh sĩ mới có thể tới. Ngõ nhỏ, xe ngựa không thể vào sâu, Tiêu Thận phân phó hạ nhân đứng ngoài chờ đợi, đi bộ vào trong. Đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách văng vẳng bên tai, cầu trúc dẫn nước suối chảy qua, đá trắng xếp quanh hồ, không có trật tự. Bên bờ, vài gốc thảo mộc xanh tươi, dọc theo con đường, đá, đi xuyên qua hành lang, bên khung cửa sổ kia có một cây lê tán lá đung đưa trong gió, lại nghe tiếng ve dế râm ran tựa như lạc vào nơi sơn lâm. Vòng ra phía trước đã nhìn thấy lan quân tử thực dược cầm tú cầu, đủ các loại hoa khoe sắc khắp vương, môn hồng nghìn tía. Nằm trên phản gỗ, nơi ấy có một người đang nằm tay ôm bầu rượu, hai má hồng hào, hẳn là đã ngà say. Tiêu Thật gấp chiết phiết trong tay, cười to, hoa thơm, rượu mạnh, người say. Thương Tán ngồi dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn Tiêu Thật đang đi tới, tới đây, tới uống một chén, hôm qua sở vương vừa cho người mang tới đấy, vừa tháo giấy dán, vẫn đang đợi ngài tới. Tiêu Thận bước đến, Thương Tán dịch sang bên nhường chỗ cho hắn, cũng chẳng hề quanh co, nói thẳng, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, mau nói vào trọng tâm. Tiêu Thận còn chưa kịp, ngồi xuống đã nghe Thương Tán hỏi thế, hài hước mà đáp, Thạch Tuyền huynh sao lại nóng vội như vậy, để ta nghỉ một lát đã. Dứt lời đã cướp lấy bầu rượu, rót ra một ly, nâng ly uống cạn, chậm rãi thưởng thức hương vị. Quả nhiên, rượu của Sở Vương là cực phẩm nhân gian. Thương Tán ngồi bên lạnh mắt mà nhìn, chỉ hận không thể tự tay cậy mở miệng của người này. Từ hôm du thuyền ngày hưu mộc, Thương Tán về nhà mà tới bữa khó ăn, đêm xuống khó ngủ, vắt óc cũng không nghĩ ra cái mưu kế ám độ Trần Thương. Kia là do người nào đứng phía sau mà lại có thể được một người như Tiêu Thận khom lưng hết lòng phụ tá. Mà nếu như hiện tại đã có âm mưu này, vậy thì hẳn là đã bắt đầu từ mấy năm trước rồi mới phải, ấy thế mà trong triều ngoài triều không một ai biết, không phải là những người tâm tư thâm sâu làm việc gọn. Càng thì không thể làm được, Thương Tán nghĩ, nhân tài trong thiên hạ, đối với hắn chỉ có ra hai người Tiêu Thận và Nhan Tốn. Tiêu Thận đã tự nhận không phải chủ mưu, Nhan Tốn thì chắc chắn không phải, tất là có người thứ ba bị mình xem nhẹ. Tiêu Thận xưa nay không phải người thích rông dài, có điều thực sự là chuyện này hung hiểm gian nan, thêm một người biết là thêm một phần hiểm họa, mặc dù người ấy có là Thương Tán, hắn cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo. Cũng may mà Thương Tán người này, một thân ngụy tấn phong lưu, nói cho hắn cũng không khác nói cho hoa cỏ cây cối là bao. Dù sao thì, đã không lừa gạt được nữa rồi. Tiêu Thận nhìn ánh mắt hiếu kỳ đến quận bách của Thương Tán, chậm rãi nói từng chữ rõ ràng, cái này, Hoàng hậu đứng sau Tiêu Mỗ ở giữa tùy cơ ứng trở. Thương Tán tưởng như mình đang say, cả người lập, tức hóa đá, hắn đã qua tuổi 60, chậm rãi mới có thể tiếp thu được dạng thông tin thế này. Tiêu Thận cũng mặc tự rót tự uống, vừa khen tay nghề ủ rượu của Sở Vương cao thâm, vừa nhìn Thương Tán sững sờ ngây ngốc. Một hồi lâu sau Thương Tán rốt cuộc cũng đã hoàn hồn, thế nhưng giọng nói run run, Tiểu Nhan Hậu, sao lại như thế được, sao ngươi tin được cơ chứ? Thương Tán thậm chí còn có cảm giác như đây chỉ là thiên phương dạ đàm. Một Nhan thị ai nấy tâm cơ khó lường, lòng mông dạ thú, Hoàng hậu là nữ nhi Nhan thị, không mưu tính cho Nhan thị thì còn mưu tính cho ai? Một, chuyện huyền ảo, không đáng tin. Hiển nhiên, Tiêu Thận đã biết trước Thương Tán sẽ hỏi như vậy, cho nên cũng chỉ tùy tiện nêu ra một lý do sao cho có tính thuyết phục. Thạch Tuyền huynh có còn nhớ thì khoa cử năm Ất Sửu. Năm Ất Sửu, Thương Tán bấm đốt ngón tay, là 23 năm về trước. 23 năm trước có chuyện gì? Thương Tán nghi hoặc nhìn Tiêu Thận, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Tiêu Thận bất đắc dĩ, nói ra một cái tên, Bùi Chi Diêu. Như sấm đánh bên tai. Thương Tán vỗ đùi, Trạng Nguyên nữ khoa Bùi Chi Diêu. Thì đâu đậu đó, tài hoa chắc tuyệt, năm ấy tiên đế khen ngợi không ngớt. Chính là tài nữ Bùi Chi Diêu năm Ất Sửu. Thương Tán kích động nhưng chợt nhận ra Tiêu Thận đang đánh lạc hướng, trọng điểm không phải ở nơi này. Lại nói Ất Sửu năm ấy, có ai không biết. Mà Tiêu Thận nhìn phản ứng kia của Thương Tán, thầm than Nhan Tuyền huynh của hắn quả chẳng khác nào đứa trẻ không màng thế sự. Kỳ khoa cử năm Ất Sửu, liên lụy sâu rộng Chu Di tam tộc cũng là vì một án phong nguyệt. Tiêu Thận vốn chỉ định nói ngắn gọn, bây giờ chỉ đành thở dài mà kể lại đầu đuôi. Kỳ thị hội năm Ất Sửu, Bùi Chi Diêu nhập kinh tạm trú tại chùa Báo Quốc. Tiên đế yêu ái đệ tử Hàn Môn, điều chủ sự kỳ thi tới thăm nom hỏi han, an bài nơi ở Bùi Chi Diêu, quốc sắc thiên hương, thanh sam áo trắng không che giấu nổi mỹ mạo bất phàm. Chủ sự nhìn thế, nổi sắc tâm, dụ dỗ lôi kéo, nhưng Bùi Chi Diêu này trời sinh tính tình cao lãnh đoan chính, dứt khoát cự tuyệt. Chẳng tới mấy ngày sau tên ấy mượn rượu, nửa đêm lẻn vào muốn giờ thủ đoạn đồi bại, kết quả bất thành, nhưng người phát giác ra đã bị chủ sự mua chuộc bèn giấu giếm không khai. Bùi Chi Diêu không toại báo lên thiên tính, nhưng quan lại bao che cho nhau, nhất mực nhắm mắt làm ngơ không truy tra xét xử. Bùi Chi Diêu, ngay trước cửa son, mài mực vung bút vạch tội Trần Chiêu Chính không tròn đạo làm quan, không xứng chữ quân tử. Một tờ lại một tờ, người xung quanh truyền tay nhau mà đọc. Văn phong này là tài hoa hiếm có thể nói, ở thời điểm bấy giờ là có 102 nơi đế kinh. Cuối cùng tiên đế triệu kiến, thánh nhan phẫn nộ lôi đình, khẩu dụ nhất định tra cho rõ. An ấy, đích thân tả tướng Nhan Hoài Tín chủ thẩm, Trần Chiêu Chính bị liệt vào một loạt trọng tội đốt lót mua chuộc gian dâm cưỡng bức khi quân phản loạn. Kết quả Chu Di tam tộc còn lại hơn 10 mạng, có lẽ cũng không sống được tử tế. Án phong nguyệt năm Ất Sửu Thương Tán đã nghe nhưng cũng đã quên. Quên bởi vì ấy không phải chuyện của mình, hắn không bận tâm để trong lòng. Bây giờ nghe lại Thương Tán trầm ngâm, này Tiêu tướng ngài đã nhắc đến Nhan Hoài Tín, nếu ta nhớ không nhầm thì chưa đầy một năm sau khi Bùi Chi Diêu nhậm chức ở Hàn Lâm Viện đã ủy thân cho. Hắn, sau đó từ quan ẩn cư Kim Lăng, phải rồi Tiểu Nhan Hậu chính là con gái của nàng. Chính là thế, Tiêu Thận nói, vẻ tiếc nuối không cam hiện rõ tài đức vẹn toàn, đáng lẽ ra đã có thể là trụ cột của quốc gia. Bùi Chi Diêu năm ấy, chẳng bao lâu sau khi gia nhập quan trường đã nhận ra triều đình là nơi ngay thẳng không thể tồn tại, trung thần vẫn có thể bị hàm oan, mà quân chủ luôn có điều nghi kỵ, nhận ra rằng quan trường không phải là chốn dừng chân của mình. Nhớ ra một chuyện, những chuyện liên quan cũng nối tiếp nhau mà tới Thương Tán lại nói, năm Ất Sửu Tiêu tướng này, năm ấy không lầm thì ngài đang làm việc ở Hàn Lâm Viện, hẳn là đã gặp Bùi Chi Diêu. Phải, tài năng, tâm tính, đạo đức Tiêu Mỗ tự nhận đều không bằng. Nếu không phải là Nhan Hoài Tín nhanh chân đến trước, nàng đã là Tiêu Bùi Thị chứ không phải Nhan. Bùi Thị, Tiêu Thận than thở, nhưng rồi lập tức quay về vấn đề chính, Bùi Chi Diêu gả cho Nhan Thị ấy thế mà làm thiếp quanh năm ở trong phủ nuôi dạy mài giũa con gái. Hoàng hậu được một nữ nhân như Bùi Chi Diêu sinh dưỡng, thiết nghĩ tâm tư đạo đức giống Bùi Thị chứ không phải Nhan Thị. Thương Tán cao mày suy tư. Tuy nói, có kỳ mẫu tất có kỳ nữ thế nhưng cũng nói chấm CSA mẹ sinh con trời sinh tính ai có thể biết được phẩm chất của hoàng hậu. Tiêu Thận biết hắn đang có suy nghĩ gì, cười nói, Thạch Tuyền huynh chớ vội, đợi ta nói cho xong. Ta từng cho người tới Kim Lăng tìm cách liên lạc với Bùi Chi Diêu, lúc ấy mới biết Bùi Chi Diêu đã qua đời từ lâu. Sau khi Tiểu Nhan hậu xuất giá không lâu, nàng tuyệt thực, sau đó tự sát. Cũng vì sự kiện ấy mà khi đó Nhan Hoài Tín đang nắm trong tay quyền thế như mặt trời ban trưa, đột ngột từ quan. Thoái ẩn quy điền, khi ấy Bùi Chi Diêu biết được mưu đồ đoạt quyền soán vị của Nhan Thị, nàng không khuyên ngăn được phu quân tự sát tuẫn tiết Nhan Hoài Tín hối hận từ quan quy ẩn. Nghe nói Hoàng hậu thích Hải Đường nhất, Hải Đường còn có tên khác là Thục Khách, phải Tiêu tướng, Bùi Chi Diêu là người Thục Châu, sống ở Kim Lăng. Thương Tán đã thông suốt rồi, sắc mặt phức tạp thương nhớ mẫu thân tới mức như vậy quả thực. Chắc chắn sẽ không đi ngược lại tư tưởng mà mẫu thân dạy dỗ, sẽ không phạm di chí mà mẫu thân để lại. Tiêu Thận nói quá nhiều, lúc này miệng lưỡi đều khô, lắc đầu thở dài, rồi lại chỉ vào vườn đầy hoa trăm ngàn lời nói cũng không bằng một gốc hải đường, chi bằng sau này Thạch Tuyền huynh lấy hoa làm vợ lấy cây làm con đi. Thương Tán vỗ tay, lại vỗ vỗ bầu rượu, và còn lấy rượu. Làm thiếp, Tiêu Thận nghiêm mặt chừng hắn một cái, già mà không đứng đắn. Nhưng Hoàng hậu sau hậu cung, ngài ở phía trước tiền triều. Sao liên lạc truyền tin được? Thương Tán nghĩ lại, những năm qua chưa từng nghe tới việc Hoàng hậu triệu kiến Tiêu Thận. Chùa Báo Quốc, Hoàng hậu tụng kinh lễ Phật, người ngoài đều nói rằng Hoàng hậu lòng mang ác tâm mưu hại hoàng tử nên không lúc nào an, phải cầu đến thần linh xá tội, cho nên, chẳng có ai nghi ngờ. Tiêu Thận lại lấy ra một một gỗ nhỏ, đưa cho Thương Tán, huynh nhìn xem. Thương Tán nhận lấy, mở ra, vừa nhìn đã kinh ngạc lập tức chuyển thành giận dữ ung châu vệ. Nhan Tốn tên này, lòng tham không đáy, bụng rắn mà đòi nuốt thịt voi. Gầm trời Đại Tấn có cửu châu cửu vệ, Nhan Thị đã nắm trong tay Định Châu, Lương Châu thế mà còn không đủ. Đã như thế này, ý đồ, bình biến quá rõ ràng. Không được, không ổn, trước mắt có cách gì hay không? Thương Tán vẫn là không quan tâm đến triều chính thế nhưng bậc sĩ phu căm ghét nạn binh đao, có binh biến ắt sẽ có lầm than. Tiêu Thận cười nhạt mà không đáp, tay cầm hộp gỗ khẽ xiết. Dưới đáy hộp gỗ, hóa ra còn ẩn giấu một bức thư. Hắn lấy thư ra, giơ lên trước mắt Thương Tán muốn đoạt lấy, Tiêu Thận lại rút tay về cười tủm tỉm, gần đây quan trạm ở đâu cũng có tai mắt của Nhan Thị, Thạch Tuyền huynh huấn luyện bồ câu đưa tin, không biết Tiêu Mỗ có thể mượn dùng hay không? Quả nhiên, không có chuyện thì đã chẳng tới bất nhị trai. Thương Tán bực dọc nhưng rồi lập tức gật đầu, được được mượn cứ mượn. Mau cho ta xem, chuyện Đông Phương, Thương Tán mở thư, thư này, đích thân Hoàng hậu viết nét chữ nhỏ mảnh rõ. Nét ngay hàng thẳng lối, Hoàng hậu đã có hai con đường, thứ nhất, phó đô chỉ huy sứ Ung Châu vệ Viên Khang, gần đây có họ hàng thân thích nào qua đời hay không? Nếu có ép nhận dưỡng phụ dưỡng mẫu, để tang 3 năm giữ đạo hiếu, trong 3 năm không cưới gả. Thứ hai, nếu như không có ai, vậy nói thân thể trời sinh suy nhược yểu mệnh ép cho xuống tóc tu hành, lục căn thanh tịnh không thể cưới gả. Tuy chặt chẽ chu đáo, nhưng có khả thi hay không? Viên Khang có thể sẽ không đáp ứng, ép buộc cũng không đơn giản. Dù sao cũng là Lâm Xuyên quận Vương Phi, cũng là trèo lên cành cao, chuyện này, không biết nên thế nào. Tiêu Thận vuốt râu cười, Viên Khang và Tiêu Mỗ cũng tính là có giao tình, ép buộc không cần thiết, ta hiểu con người của Viên Khang, cứ thẳng thắn mà nói rõ ràng gốc ngọn, hắn sẽ tự biết cách lo liệu. Nhưng mà, huynh phải cho ta mượn, bồ câu thì chuyện này mới khả thi, vậy việc này, chỉ ba người biết, Thương Tán hỏi, thấy Tiêu Thận gật đầu, cũng thở phào một hơi. Rồi lại chợt thở dài, tuy thế nhưng chúng ta vẫn đang bị vây ở thế hạ phong. Thân vệ quân còn ở trong tay Tiêu Thị thêm một ngày chúng ta không an ổn. Thái độ của Hoàng đế đối với Hoàng hậu vô cùng lãnh đạm, nói cho Hoàng đế nghe Hoàng đế cũng không tin, còn thất điện hạ kia, nói chuyện mưu tính cho một đứa trẻ 5 tuổi làm gì. Có Hoàng hậu che chở cứ vui vẻ thoải mái mà lớn lên là được, đạo quân thần, đạo đế vương, đợi ngày đăng cơ truyền thụ sau cũng không muộn. Tiêu Thận nghe hai chữ chúng ta, này cũng rất vừa lòng, bất chi bất giác có thêm một minh hữu, nếu có ngày đại sự không thành, vong mạng cũng có một người đi theo bầu bạn. Hắn vỗ vỗ vai Thương Tán, chuyện ấy cũng đã lập mưu bàn kế từ lâu, thân vệ quân không đoạt lại được, ta còn có Loan Nhi vệ, chẳng phải là còn càng tiện càng khéo hơn đó sao? Tiêu Thận nói, vẻ mặt còn rất đơn thuần, khiến cho Thương Tán không nhịn được mà mắng thầm trong lòng, hay cho ngài tới bất nhị trai mượn bồ câu. Âm mưu của ngài chính là kéo ta vào cơn lốc xoáy thì có. Quyền mưu là cái gì, Thương Tán ta không cần. Hết chương 19, editor Mạn Đàm, tiết tấu của hồi y hơi chậm nhưng nó là nền tảng và tiền đề cho hai hồi tới, tiết tấu sẽ nhanh hơn. Tác giả cũng đã nói rằng phải làm cho rõ bối cảnh, nhất là xuất thân của Điện Hạ, sau này những hành động và quyết định của Điện Hạ mới có chiều sâu và thuyết phục được. Ví như con gái của Bùi Chi Diêu thì không thể không xuất chúng, không thể, lệch chuẩn. Được, có ác thì cũng là ác vì đại. Cục ác có đạo đức tỷ như đang yên đang lành ép con gái nhà người ta đi tu. Cách chương.